Bộ đôi bướng bỉnh, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau đó nó xuất viện, sức khỏe cũng ổn định nhiều. Trong suốt thời gian nó nằm viện, hắn là người chăm sóc nó 2424. Cũng nhờ đó mà tình cảm của hắn và nó ngày càng sâu đậm. Từ sau chuyện đó, không ai dám động đến bọn hắn. Sợ lắm rồi, Phong, em muốn đi chơi, anh dẫn em đi nha. Nó làm nũng với hắn, nhưng anh không muốn đi. Hắn giả bộ nói như thế để xem nó như thế nào. CK yêu à, đi nha anh, nha à. Nó hôn lên má hắn rồi tiếp tục làm nũng. Hắn sướng rơn cả người, ZK hắn ngày càng đáng yêu nha. Không phải hôn ở đó, hôn ở đây này. Hắn lấy tay chỉ vào môi mình, đáng ghét không chịu đâu. Nó đỏ mặt, vậy thì thôi, hắn, được rồi, hôn thôi mà, anh nhắm mắt lại đi. Hắn nhắm mắt lại chờ đợi. Nó hôn hắn choàng tay ôm nó. Thật là ngọt ngào quá đi. Khu trò chơi giải trí, tình cảnh bây giờ là nó và hắn đang chơi tàu lượn siêu tốc. Nó thích thú la hét, chỉ khổ là nó cứ nhắm vào tai hắn mà la, trời ơi kiểu này hắn phải đi khám tai sớm rồi. Hu hu, ghê quá Phong ơi, nó và hắn đang chơi lâu đài ma. Ha ha ha, vui quá đê, đang chơi, ngựa quay, người lớn nhỉ, Phong ơi, em muốn con gấu bông đó, anh gắp cho em đi. Chơi gắp thú nhồi bông, kem kìa, mua cho em đi. Vân vân và mây mây, ngày hôm đó là happy day đối với nó, còn đối với hắn thì awful day. Nói là vậy nhưng thấy nó vui thì hắn cũng vui lây. Tối, phòng hắn, em buồn quá à, mình chơi trò chơi đi anh. Nó lại làm nũng hắn, em chơi một mình đi, anh mệt lắm rồi. Không chịu, anh phải chơi với em. Nó kiên quyết, hắn thù hận nhìn nó, sao nó cứ thích giày vò hắn hoài vậy. Trả thù mới được, ha ha ha ha ha, dừng lại. Ha ha ha ha, nó cười đến chảy nước mắt, cách trả thù của hắn chính là, cô lét nó, ha ha ha ha ha ha, em đứng lại đó, không được chạy, hắn rượt nó khắp phòng, anh dám của em à chết nè, nó cũng không vừa cù lại hắn, ha ha ha ha ha ha ha ha, anh, ha ha, anh chịu thua, ha ha ha, Phong, Nhi có chuyện gì vậy mấy con, ba mẹ hắn đi công tác xong rồi, dạ, nó ấp úng, hai con cãi nhau sao? Dạ không phải, chỉ là sao, ba mẹ hắn mất kiên nhẫn, chỉ là, tụi con, làm sập giường rồi, nó lo sợ ba mẹ hắn sẽ mắng tụi nó, ha ha ha, ba mẹ hắn phá lên cười làm hắn và nó nghệch mặt ra chẳng hiểu gì hết. Tuổi trẻ sung sức quá bà nhỉ, ba hắn, ha ha, tối nay hai con ngủ phòng kế bên tạm đi, ngày mai mẹ mua giường mới. Thật đúng là, ha ha ha, được rồi hai đứa đi ngủ đi, mai còn đi học không nên quá sức. Bọn ta cũng đi ngủ đi, hai đứa nó và hắn mặt, đần, ra nhìn hai vị phụ huynh, một lúc lâu sau bọn nó mới hiểu, ba mẹ thật là, nó và hắn còn trong sáng, ngây thơ lắm nha. 30 phút sau, CK à, ZK ngủ không được, CK du ZK ngủ ít. Anh hát tệ lắm, em ráng ngủ đi. 5 phút sau, em ngủ không được, nhắm mắt ngủ đi, em mà nói nữa anh cù lét em nữa đó. Em ngủ không được mà, du em ngủ ít kkk, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Hãy xem đây, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hai đứa không để AI ngủ hết hả? Ba mẹ hắn, vâng ạ, tụi con ngủ liền, hắn và nó đồng thanh, hai vị phụ huynh về phòng, tại anh hết đó, tại em thì có, tại anh, em, anh, ngủ mau lên, đánh đòn hai đứa bây giờ. Tính kiên nhẫn của ba mẹ hắn có hạn, vâng, tụi nó đồng thanh, cách chương.